Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 570 Kim Sắc Rinnegan. Chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự, chương 570 Kim Sắc Rinnegan. Chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý, Gekko Hayate trọng thương, Akimichi Chuza trọng thương, Kakashi trọng thương. Shizune vẫn luôn ở phụ trách cấp mấy người trị liệu. Lúc này sắc mặt trắng bệch, chakra gần như hao hết, hai vị Minato cũng đều bị một ít thương. Duy nhất không bị thương chỉ sợ cũng là Aburame Shibi. Tồn tại cảm thấp, cũng là có chỗ lợi, Sasuke, Shikamaru, các ngươi như thế nào tại đây? Ngươi là ta nhận thức cái kia Sasuke sao? Hokage Minato hỏi, cái này. Sasuke cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Rất nhiều tin tức chính mình rốt cuộc nên nói không nên nói a. Bên này còn có vài cái nguyên thời không người đâu. Chính mình vừa nói, không phải lòi sao? Ha ha, các ngươi này đó con kiến thế nhưng ra tới. Đáng giận, Urasiki trống rỗng xuất hiện. Hắn cặp kia màu lam Rinnegan lúc này đã biến thành màu đỏ, sáu lão sư chính mình. Bao gồm hắn hậu duệ, đốm, Sasuke, đều là màu tím Rinnegan, Osusuki Urasiki phía trước còn lại là màu lam Rinnegan. Hiện tại biến thành màu đỏ. Hơn nữa trong mắt còn xuất hiện 6 cái câu ngọc. Có thể xưng là 6 câu ngọc Rinnegan, hắn phát động Yamotsu Hirasaka tốc độ càng mau. Tự thân lực lượng, thể chất, tốc độ đều có đại biên độ tăng lên. Bất quá thích trang bức tật xấu nhưng thật ra còn ở, Hokage Minato căn bản là không vô nghĩa. Phản nắm kunai liền vọt đi lên, mở ra cửu vĩ chakra hình thức Naruto cùng mở ra Susanoo Sasuke theo. Sát sau đó, hai vị thiếu niên từ tả hữu hai sườn khởi xướng liên kích qua 2 giây. Huyết kế lưới sử dụng không thuần thục, Ino mới mở ra độ nguyệt kiều từ dị không gian đuổi tới, tiến. Vào trạng thái nhị, Urasiki đánh một cái Ino còn chắp vá. Hơn nữa hai cái Minato, Naruto cùng Sasuke liền không được, hắn tức giận đến dậm chân. Hỗn đàn, ta đường đường Osusuki thế nhưng sẽ bị bước đến trình độ này. Không thể tha thứ, chết, đều chết đi. Đường Ino lại một lần bị hắn kéo vào dị không gian gián đoạn. Hắn phiêu phù ở giữa không trung. Hung tợn mà nhìn chằm chằm mấy người. Lúc sau duỗi tay đào ra chính mình màu đỏ 6 câu ngọc Rinnegan. Nhét vào trong miệng. Dùng sức nhấm nuốt. Hốc mắt nội chảy ra đỏ thắm sắc máu tươi. Nhưng hắn không chút nào để ý. Loại này tự mình hại mình thức thủ đoạn làm Mộc Diệp các ninja sững sờ ở tại chỗ. Không biết hắn muốn làm gì. Urasiki đem chính mình Rinnegan coi như chất dinh dưỡng hấp thu. Cảm thấy năng lượng không đủ, còn lấy ra màu đỏ cá sọt, đem trong đó bắt được chakra một ngụm nuốt vào, cần câu. Cá sọt toàn bộ ném tới một bên, giây tiếp theo. Cùng với hắn khóe miệng một tia cười lạnh, hắn cái trán trung tâm vị trí chậm rãi vỡ ra. Lộ ra một con kim sắc Rinnegan, móc xuống Rinnegan hốc mắt nội một lần nữa xuất hiện kim sắc đôi mắt. Trên mặt tứ tung ngang dọc. Xuất hiện mấy đạo màu đen hoành sọc, cái trán mọc ra điểu cánh giống nhau rác, đôi tay biến thành cánh, hai chân biến thành màu đen lợi chảo, cả người nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật kim sắc Rinnegan không hề cụ bị màu lam Rinnegan. Thời kỳ hồi tưởng năng lực, nhưng đối thân thể tố chất thêm vào xa xa cao hơn màu đỏ 6 câu ngọc Rinnegan, hắn tốc độ mau đến, gần như tương đương thuấn di. Điều chảo gào thét chụp ở Susanoo có thể chăng ngực thượng. Này một kích liền đánh nát Susanoo. Sasuke đương trường học máu trọng thương, Naruto hét lớn một tiếng. Lần nữa dùng ra ảnh phân thân chi thuật. Hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân phần phật một chút liền vọt đi lên, Urasiki đã quên bắt giữ. Cửu vĩ sự, lúc này đầu óc hoàn toàn bị giết chóc chiếm cứ. Vọt vào, Naruto quân đoàn. Hai cánh một lần nữa biến trở về đôi tay, ngưng tụ ra một cây hắc bổng, tả tạp hữu đánh, tùy ý phát tiết trong lòng hận ý, lúc sau cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp. Kim sắc Rinnegan bộc phát ra một trận mãnh liệt uy thế, Rinnegan uy áp, liền thấy một đạo vô hình sóng xung kích quét ngang tứ phương. Trong nháy mắt, đã bị hắn xử lý mấy trăm cái ảnh phân thân, Naruto dùng ảnh phân thân tạm thời bám trụ, giai đoạn. Tam, Osusuki Urasiki, Ino từ dị không gian phản hồi, thoáng thở dốc. Quan sát địch nhân ở cái này hình thái hạ tình báo, hắn cái kia màu đen thời không gian nhẫn thuật. Không hề dùng, hẳn là Hokage Minato lời còn chưa dứt. Liền thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên trong suốt lên. Cùng hắn có đồng dạng tình huống còn có Naruto, Shizune cùng Gekko Hayate, bọn họ thoát ly Urasiki sương mù dày đặc trói buộc. Phải bị trước mặt thời gian này điểm bài trừ đi, Hokage Minato ý đồ nói điểm cái gì. Nhưng ai cũng nghe không rõ hắn thanh âm, Ino đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ý bảo chính mình có thể giải quyết cái này cường địch, đối mặt thân thể thuộc tính đại biên độ tăng. Lên Urasiki, nàng không có bất luận cái gì phần thắng. Giờ này khắc này. Có thể dựa vào chỉ có trí tuệ, thừa dịp Naruto quân đoàn còn không có hoàn toàn biến mất thời cơ. Ino lần nữa mở ra độ nguyệt kiều. Đầu tàu gương mẫu, đẩy Urasiki hướng kiều một khác đầu hướng, lần nữa xuất hiện thời điểm. Hai người liền tới rồi Osusuki Kaguya siêu trọng lực không gian. Mới vừa hiện thân. Khổng lồ trọng lực liền đè ở hai người thân thể thượng, Urasiki đại khái thăm dò độ nguyệt kiều. Năng lực, siêu trọng lực không gian là 6 cái không gian chung vẫn luôn bị hắn cố ý tránh đi không gian. Nhưng hắn không biết, Ino ở ngàn năm trước dùng ảnh phân thân từng vào siêu trọng lực không gian. Nàng là đặt chân qua cái này không gian, nơi này phi thường công bằng. Vô luận là ai, ở chỗ này đều sẽ đã chịu siêu trọng lực áp bách. Chẳng sợ Osusuki Kaguya tới đều không ngoại lệ, thật lớn trọng lực hạ. Chiến đấu hoàn toàn là hy vọng xa vời. Có thể hành tẩu, chính là ý chí lực hơn người biểu hiện, Ino quỳ dạp trên mặt đất. Thử vài lần, cũng chưa đứng lên, Urasiki ý chí lực yếu kém. Bị siêu trọng lực ép tới càng thêm chật vật. Hai chỉ điểu chảo như là rút gân giống nhau loạn run, đồng dạng là quỳ dạp trên mặt đất. Hai người đều mất đi di động năng lực. Ino đôi tay chậm rãi kết thành một cái kỳ quái ấn. Nhắm ngay Urasiki, nhẫn pháp, tâm chuyển thân chi thuật, cho dù là đệ nhất giai đoạn gia tộc bí thuật, cho dù là cái C cấp nhẫn thuật, vào giờ này khác này, cũng có thể phát huy ra thật lớn giá trị. Ino chiêu này dùng đến quá chín. Nàng toàn bộ tinh thần năng lượng tập trung ở một chút, nháy mắt nhảy vào Urasiki thân thể, cũng đem ý thức của đối phương tễ đến một bên. Đạt được thân thể chủ đạo quyền, Ino không nói hai lời. Thao tác Urasiki tay trái. Run rẩy mà duỗi hướng cái trán, đừng. Dừng tay. Cầu xin ngươi dừng tay. Ta hiện tại liền rời đi. Vĩnh viễn không hề đã trở lại. Ngươi nói chậm. Ino dùng đủ sức lực. Năm căn ngón tay sinh sôi đâm vào cái trán chỗ kim sắc Rinnegan. Lúc sau dùng sức ra bên ngoài một xả. A. Urasiki la lên một tiếng, mất đi này chỉ hội tụ toàn thân tinh hoa kim sắc Rinnegan. Hắn lập tức bị đánh hồi nguyên hình, toàn thân chakra kinh mạch đều lọt vào bị thương nặng, tay chân bủn rủn, từng ngụm mà phun huyết. Ino từ thân thể này nội cuối cùng ép ra một tia sức lực, đem kim sắc Rinnegan hướng chính mình phương hướng ném 3 mét. Lúc này mới giải trừ tâm chuyển thân chi thuật. Trở lại chính mình trong cơ thể, đau. Urasiki mất đi kim sắc Rinnegan. Ino cay chán bởi vì tâm chuyển thân chi thuật duyên cớ. Cũng nhiều ra tới một cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Bất quá nàng nhưng không có Rinnegan. Miệng vết thương cũng chỉ là miệng vết thương. Không có gì ghê gớm, nàng áp chế trong cơ thể gần như sôi trào chakra kinh mạch. Đỉnh thật lớn trọng lực. Run rẩy mà đứng lên. Một phút mới có thể hoạt động một bước. Mười mấy mét khoảng cách đi rồi non nửa thiên thời gian. Trước nhặt lên kim sắc Rinnegan. Lúc sau nhắc tới thất tinh kiếm. Hướng về phía Urasiki trái tim. Yết hầu liền thọc số kiếm. Đương cái này cường địch hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở sau. nàng mới mở ra độ nguyệt kiều phản hồi Lâu Lan. Tấu chương xong, hết chương.